Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, thu phục hung thú. Oanh, thiên địa thương khung phá nát, trong hư không trải rộng thần quang, kim sắc xiềng xích phong tỏa thiên địa, hỗn độn chi khí, tính cả hư không vạn vật đều bị giam cầm trong đó. Không cách nào tránh thoát, chạy trốn ba đạo thân ảnh, ra sức bạo phát, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, muốn tránh thoát ra phiến thiên địa này, nhưng mấy cái liền thần hỏa đều không nhen nhóm tồn tại. Tự nhiên là không có cách nào dao động mảy may, xiềng xích quấn thân, ba đạo thân thể đều bị khốn, bất lực giãy giụa phía dưới, bóng người tại thần quang phía dưới không ngừng nhỏ yếu. Sau đó hướng lên bầu trời bên trong cự trưởng mà đi. Cự trưởng hơi hơi thu nạp, hư không không chịu nổi trong đó, phá vỡ đi ra, vô tận hỗn độn khí bao phủ tứ phương, nhưng là bị cự trưởng uy thế định trụ, không có cách nào phá hư mảy may. Ba đạo thân thể cao lớn rơi vào cự trưởng bên trong, yếu ớt như là con sâu cái kiến, bị cự trưởng nắm trong tay. Sau đó rời đi, thiên địa dưới bầu trời, cự trưởng chậm rãi rời đi, đầy trời thần quang thu nạp, tính cả lấy trước đó tinh huyết cùng bảo cốt cùng một chỗ rời đi. Không ai, cũng không có hung thú dám ngấp nghé cái kia tinh huyết cùng bảo cốt. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, đó là vô thượng chi bảo, chỉ muốn lấy được một giọt, liền có thể một bước lên trời. Nhưng sinh mệnh trước đó, cái gì đều không trọng yếu nữa. Đắc tội thần linh, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao phủ thiên địa uy áp tiêu tán, thần quang thối lui, phá nát trên trời cao, đen nhánh vết rách chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Dung chuyển thương mang sơn mạch trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Thậm chí so trước đó càng thêm bình tĩnh. Vô số hung thú run rẩy đứng dậy thối lui, thậm chí gặp phải một số hung thú khác hoặc là nhân loại, cũng là không dám động thủ. Xa xa thì đường chạy, thương mang sơn mạch khôi phục bình tĩnh, nhưng hết thảy mọi người cùng hung thú đều bị tình cảnh lúc trước rung động. Tứ đại sánh ngang thần linh sinh vật, cứ như vậy tại một dưới lòng bàn tay, biến thành hư vô, đáng sợ. Khủng bố như vậy, run lẩy bẩy, mà cùng lúc đó, thạch thôn bên trong xếp bằng ở dưới cây liễu Trần Tiểu Minh bình tĩnh thu hồi bàn tay của mình. Hư không vết rách thoáng hiện, Trần Tiểu Minh thu trưởng mà quay về, vung tay lên, ba cái nhỏ nhắn sinh linh rơi trên mặt đất, ba cái thần linh dường như nhận lấy khó có thể tưởng tượng kinh hãi đồng dạng. Giờ phút này bị vứt trên mặt đất, sững sờ vô thần. A, Tiểu Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một mực tại một bên chơi đùa Tiểu Thạch Đầu thấy được trong đó một nói bóng người màu đỏ, không khỏi lên tiếng kinh hô, dưới chân tốc độ chạy tới, ngồi xổm ở cái kia nói bóng người màu đỏ bên cạnh. Bóng người màu đỏ là một cái xinh xắn hồng tước, ngũ sắc lông vũ chiếu sáng rạng rỡ, càng là mang theo từng tia hỏa diễm, làm cho người sinh ra sợ hãi. Mà hồng tước một bên thì là một đạo tròn vo bóng người, toàn thân màu trắng lông dài, đem bóng người bao phủ, giống như một cái quả cầu lông đồng dạng. Đến mức hồng tước một bên khác thì là một đầu hung hãn chim to, đen nhánh cánh lông vũ lóe ra rét lạnh u quang. Sắc bén mỏ chim ô quang thế nào hiện, cái này ba đạo thân ảnh không phải hắn vật, chính là trước kia tại sâu trong núi lớn đối chiến tứ đại sinh linh bên trong ba cái. Chỉ là giờ phút này tam đại sinh linh, tại Trần Tiểu Minh uy áp phía dưới, không thể động đậy, run lẩy bẩy. Tiểu Hồng Tước nhìn thoáng qua trước người hùng hài tử, không khỏi hơi sững sờ. Đây không phải trước đó một mực truy chính mình cái kia hùng hài tử sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, Tiểu Hồng tước ánh mắt tại Tiểu Thạch Đầu cùng Trần Tiểu Minh giữa hai người lóe qua. A, quen biết sao? Ta còn chuẩn bị luyện hóa đây. Đang nhắm mắt, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, giả bộ như không biết nói một câu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hồng tước, Quả Cầu Lông cùng chim to tam đại sinh linh đều là vạn phần hoảng sợ. Luyện hóa, chẳng lẽ là giống trước đó như thế? Bị sinh sinh luyện hóa thành tinh huyết sao? Nghĩ tới trước đó thấy, tam đại sinh linh không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Bọn họ đều đã là cái này hạ giới vô địch tồn tại. Làm sao lại vận khí đen đủi như vậy? Đụng phải thần linh nhân vật, tam đại sinh linh nội tâm rơi lệ, nhưng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Đến bọn họ cảnh giới này, hiểu thêm lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, thì liền tự bảo đều làm không được. Huống chi chạy trốn, lão sư, ngươi là muốn luyện hóa Tiểu Hồng. Tiểu Thạch Đầu kinh nghi quay đầu lại, đối với Trần Tiểu Minh hỏi lên. Đơn thuần hắn, vẫn không rõ Trần Tiểu Minh động thủ mục đích. Bất quá, Tiểu Hồng chơi vui như vậy, luyện hóa hắn làm cái gì? Vốn là nghĩ, Trần Tiểu Minh nhìn phía dưới run lẩy bẩy Tiểu Hồng tước. Tâm lý buồn cười, nếu không phải nghĩ đến cho Tiểu Thạch Đầu tìm bạn chơi. Những sinh linh này đều đã chết. Bất quá bây giờ nha, vậy liền để nó cùng ngươi cùng nhau chơi đùa náo đi. Vung tay lên, một giọt tinh huyết bay vào Tiểu Hồng tước thể nội, bao phủ tại Tiểu Hồng tước trên người, uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Tinh huyết nhập thể, Tiểu Hồng tước cảm nhận được trong cơ thể mình bản nguyên đều tại kích động run rẩy. Đó là bản nguyên trên thực lực chênh lệch, cái viên kia tinh huyết chủ nhân, tuyệt đối là thực lực thông thiên thế hệ. Tiểu Hồng tước tâm thần kích động. Nếu là mình luyện hóa cái này viên tinh huyết, tu vi nhất định có thể bay nhanh bảo tăng, nhen nhóm thần hỏa đó là chuyện tất nhiên. Về sau, ngươi liền bồi Tiểu Thạch Đầu chơi đùa đi. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền vào đến Tiểu Hồng tước trong đầu. Trong nháy mắt, đem trong sự kích động Tiểu Hồng tước đánh thức, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ thấy Trần Tiểu Minh chính ngưng nhìn lấy chính mình. Trời đất quay cuồng, Tiểu Hồng tước trong lúc nhất thời dường như cảm thấy mình tại đối mặt vô tận vũ trụ đồng dạng. Chính mình là nhỏ bé một hạt bụi, trong lúc nhất thời, tâm thần chấn động, thẳng đến không biết đi qua bao lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Thời gian bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tiểu Hồng tước kinh hãi, nhưng cũng không dám thấy lại đi, mà chính là nội tâm thở dài. Cúi xuống thân thể, Trần Tiểu Minh ý tứ đã rất rõ ràng. Ngoan ngoãn nghe lời, có đường ăn, không ngoan ngoãn nghe lời. Cái kia hậu quả khó mà lường được, có lẽ so chết đều khủng bố hơn. Mắt thấy Tiểu Hồng tước nhận sợ, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía còn lại hai bóng người. Nhất là tại cái kia nói tròn vo quả cầu lông sinh vật hình người phía trên dừng lại một lát. Cái sau giờ phút này nắm thiết côn, nhưng là để Trần Tiểu Minh nghĩ đến rất nhiều. Ngươi có thể nguyện thần phục. Lời nói lạnh như băng mang theo vô tận uy áp. Đối với một con hung thú, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không mềm tay. Áp tại trên mặt đất bóng người, mặc dù bị vô tận uy thế lấn ép không thể động đậy, y nguyên không muốn khuất phục, ngược lại hung tính bạo tăng, trong mắt phun lên hỏa diễm, nhàn nhạt tiếng gào thét khẽ kêu. Dù cho có trấn áp, cũng là khiến tới gần Bì Hầu bọn người cảm thấy một tia e ngại. Rất tốt, hung thú càng là kiệt ngao bất thuần, Trần Tiểu Minh càng là hài lòng. Đây chính là hắn cần. Một chỉ điểm ra, một tia ô quang tràn vào đến bóng người thể nội. Trong chốc lát, bóng người trong mắt hung mang thối lui, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, bóng người tinh thần chi thể lâm vào một mảnh hư vô hỗn độn bên trong, ngoại trừ bản thân bên ngoài, vô tận hỗn độn lại không một vật. Bóng người gào thét, kêu gào, khua tay trong tay thiết côn, chiến thiên chiến địa, lại là không có một tia chấn động. Thời gian ở chỗ này trôi qua rất chậm, bóng người dần dần sợ hãi, càng là hoảng sợ, càng phát điên cuồng lên. Ngoại giới một trong nháy mắt trôi qua, bóng người trong mắt hỗn độn mê mang biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Ngoại giới trong nháy mắt, mà hắn ở mảnh này hỗn độn chi địa, đã ngủ 1000 năm, 1000 năm lâm vào hắc ám, bên cạnh không một vật, không cách nào tu luyện, chỉ có thể đối mặt bóng tối vô tận cùng cô tịch. Cho dù là bóng người như vậy hung hãn hung thú, cũng là sắp gần như sụp đổ. Hiện tại, ngươi nguyện ý thần phục sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.